cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 783, đây chính là hãm hại, 4, góc truyện audio.com. Đội trưởng Cố, đây là hiện trường, công bố với công chúng, tội danh của tôi được thành lập, trong phòng, Đường Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ta lạnh như băng nhìn về phía Cố Khánh Vũ, sự lạnh lùng kia dường như có thể lập tức khiến người khác đóng băng, chứng cứ xác thực. Anh còn muốn chối cãi sao? Cố Khánh Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt của Đường Lăng, cơ thể không khỏi cứng đờ. Mặc dù tuổi của anh ta và Đường Lăng xấp xỉ nhau, nhưng một ánh mắt của Đường Lăng cũng đủ khiến anh ta sợ hãi. Về mặt khí thế rõ ràng đã kém hơn rất nhiều, chứng cứ xác thực, khóe miệng Đường Lăng hơi cong lên. Ánh mắt lạnh lùng từ từ chuyển qua người phụ nữ đang khóc trên sofa, cô cung, tối qua tôi đã chạm vào cô. Trong giọng nói của Đường Lăng lúc này ngoại trừ sự lạnh lùng thì không nghe ra cảm xúc nào khác, tối qua anh làm chuyện như vậy với tôi. Anh có muốn phủ nhận sao? Cô cung ngẩng đầu lên, nhìn Đường Lăng, hai mắt lúc này đều đã sưng húp vì khóc, khuôn mặt cũng sưng, khóe miệng còn có máu. Trông vô cùng đáng thương, trên góc độ đồng cảm, cô ta đã làm rất tốt, cô cung đã yêu cầu nhất định phải thu thập chứng cứ ở hiện trường. Điều tra công khai, vậy thì cô cung nói một chút về quá trình tối qua gì, dù sao đây cũng là thủ tục bình thường cần phải trải qua. Đường Lăng nhìn người phụ nữ kia, trong sự lạnh lùng còn mang theo sự chế giễu, chuyện như này. Đối với một người phụ nữ mà nói là một chuyện rất xấu hổ, dưới tình huống bình thường, đều là cá nhân thẩm vấn. Nhưng người phụ nữ này lại chủ động yêu cầu thu thập chứng cứ ở hiện trường, điều tra công khai, vậy thì yêu cầu này của anh ta cũng không quá đáng. Hàn Nhã Thanh sững sờ, tại sao Đường Lăng lại phải làm như vậy, người phụ nữ kia đã tố cáo Đường Lăng, hơn nữa. Chuyện này là có người đã lên kế hoạch, người phụ nữ này chắc chắn sớm đã nghĩ xong lời khai, Đường Lăng làm như vậy, không có gì tốt với anh, nhưng... Cách làm lúc này của Đường Lăng, ngược lại khiến Hàn Nhã Thanh có thể chắc chắn, Đường Lăng không chạm vào người phụ nữ này. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh lóe lên, Đường Lăng đã không chạm vào người phụ nữ này, cho dù lời khai có hoàn hảo đến đâu cũng có sơ hở, vì vậy. Đường Lăng mới cố ý hỏi như vậy, có lẽ là muốn thông qua lời kể của người phụ nữ này để cô nắm được sơ hở của cô ta. Vì vậy bây giờ Đường Lăng đã đặt tất cả hy vọng lên người cô, Đường Lăng thật sự cũng rất tin tưởng cô tôi. Sau khi cô cung nghe thấy yêu cầu của Đường Lăng cũng không hề có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, cảm xúc cũng không có nhiều sự thay đổi. Rõ ràng đã có sự chuẩn bị, tất cả phóng viên ở hiện trường đều nhanh chóng hướng ống kính về phía cô cung. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh không khỏi cong lên, thực ra có những lúc Đường Lăng cũng rất xảo quyệt, chỉ là sự tao nhã. Lịch sự bên ngoài đã che giấu đi bản tính thực sự của anh ta, cô cung, cô không cần phải gấp gáp, cứ từ từ nói, cô Khánh Vũ rất quan tâm. An ủi một câu, tối hôm qua tôi được sắp xếp đưa Đường Lăng và khách nước ngoài đi lên phòng, phòng của hai vị vương tử đều ở phía trước. Tôi mở cửa phòng cho hai vị vương tử trước, hai vị vương tử đều đi vào phòng của mình, sau đó tôi giúp Đường Lăng mở cửa phòng. Đường Lăng vừa đi vào phòng, lúc tôi đang định rời đi, Đường Lăng đột nhiên kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, giọng điệu của cô cố dừng một lúc. Đôi mắt cô ta thận trọng liếc nhìn Đường Lăng, cơ thể rõ ràng đang run rẩy, dường như rất sợ hãi, khiến người khác cảm thấy rất đáng thương, nhưng... Đường Lăng không hề có bất kỳ phản ứng nào, cũng không thèm liếc nhìn cô ta, đôi mắt cô ta nhanh chóng lóe lên, tiếp tục nói. Sau đó Đường Lăng ôm lấy tôi, hôn tôi, lúc đó tôi rất sợ hãi, tôi liều mạng vùng vẫy, lớn tiếng kêu cứu, Đường Lăng lại đánh tôi. Đánh đến mức cả người tôi toàn là vết thương, sau đó, người phụ nữ vừa nói vừa khóc, khiến người khác rất đồng cảm, đợi một chút, ý của cô là... Vừa đi lên tầng, Đường Lăng đã kéo cô vào phòng, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm với cô. Hàn Nhã Thanh đột nhiên hỏi một câu. Người phụ nữ nghe thấy câu hỏi của Hàn Nhã Thanh, rõ ràng sửng sốt, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Trên mặt cô ta đột nhiên hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại, từ từ gật đầu, đúng vậy, cô cung. hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh, mang theo một chút ủy khuất, cũng có sự chất vấn, tất cả phóng viên vội vàng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Có người chuyển máy quay về phía Hàn Nhã Thanh, đều cho là Hàn Nhã Thanh đã phát hiện ra điều gì. Đều cho tiếp theo Hàn Nhã Thanh có thể sẽ nói ra điều gì đó khiến mọi người kinh ngạc. Ô, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, cô cùng tiếp tục đi. Hàn Nhã Thanh khẽ nhướng mày, nhún vai, trông dáng vẻ kia của cô giống như thực sự chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh không phải chỉ tùy tiện hỏi, bởi vì cô rất chắc chắn, cô cũng đang nói dối, Đường Lăng là loại người gì cô rất rõ. Cho dù Đường Lăng thực sự cần phụ nữ, cũng tuyệt đối không thể gấp gáp, không kiên nhẫn đến mức như vậy. Đường Lăng và hai vị vương tử cùng nhau đi lên tầng, sao có thể kéo nhân viên phục vụ của quán bar vào trong phòng ngay tại chỗ được chứ, nhưng... Nhân viên phục vụ này cùng lên tầng với Đường Lăng, trên camera đã hiện thị rất rõ chuyện hay, theo lý mà nói. Nhân viên phục vụ sau khi giúp khách hàng mở cửa nên đi xuống tầng, nhưng nhân viên phục vụ này lại không đi xuống tầng, cô ta không đi xuống tầng. Chính là điều không bình thường, vì vậy cô ta chỉ có thể nói như vậy, nói dối chính là nói dối, sẽ có lúc bị vạch trần. Lúc này Hàn Nhã Thanh hỏi như vậy, bởi vì muốn cho mọi người càng ấn tượng, sau khi tìm được chứng cứ mới quay lại vả mặt đương nhiên. Hàn Nhã Thanh biết cái chứng cứ này không dễ tìm, đây là cảnh sát đang điều tra, có thể tùy ý hỏi linh tinh sao, cố Khánh Vũ nhận ra Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, Hàn Nhã Thanh nhướng mày, mỉm cười, cảnh sát điều tra án. Đội trưởng cố chắc chắn đây là cảnh sát đang điều tra án sao, cái này rõ ràng là Đường Lăng hỏi cô cung, cảnh sát các anh còn không ghi chép lại. Anh nói với tôi là đang điều tra án, anh coi các phóng viên ở hiện trường đều là những người mù sao, vì vậy tôi muốn hỏi đội trưởng cố. Cái này rốt cuộc là đang điều tra án hay là đang diễn trò, Hàn Nhã Thanh đang tức giận mà không tiện bộc phát ra. Không ngờ cô Khánh Vũ này lại cho cô một cái thang, đúng lúc, đúng là thấu hiểu lòng người, chính là thái độ này của đội trưởng cố. Lúc nãy còn ở đây tuyên bố Đường Lăng phạm tội, đội trưởng cố cho dù là diễn trò, mong mấy người diễn chân thật một chút. Có nhiều người xem như vậy, điều tra án lại không chân thật như vậy, định tội lại tích cực như vậy, như này tốt sao, Hàn Nhã Thanh biết. Những phóng viên có thể đi vào đến tầng 8, đều là những nhân vật không đơn giản, cũng chắc chắn không hoàn toàn là người phía sau sắp xếp. Phóng viên nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói vậy, vẻ mặt lại có chút suy tư, chuyện như này, thu thập chứng cứ trước mặt mọi người. Điều tra trước mặt mọi người, vốn dĩ có chút khó nói, hôm nay trong lúc người bị hại giải trình cảnh sát còn không ghi chép lại, cách trương.